Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 397, trùng hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế đã hạ lệnh, Tôn Nham không dám chậm trễ, thay một bộ y phục thường dân phú hộ, mang theo hai tên nội thị cải trang thành tiểu tư, lặng lẽ đến thư quán Thanh Tùng Cần Phú, nơi thư quán Thanh Tùng tọa lạc tấp nập người qua lại, náo nhiệt phi thường giữa dòng người nhộn nhịp ấy. Tôn Nham thoáng cảm giác vừa hoài niệm vừa chán ghét với sự đời thường ấy. Nhiều thái giám sau khi đắc thế thường thích sở hữu sản nghiệp bên ngoài hoàng cung, thậm chí còn nạp thê, nhưng hắn thì không, hắn rất ít khi ra ngoài, chẳng muốn để những cảnh phồn hoa tầm thường ấy làm nhói lòng. Hai tên nội thị đã từng đến thư quán Thanh Tùng, một người trong đó giơ tay chỉ dẫn đường. Sự phụ, đến rồi, Tôn Nham liếc mắt nhìn, rồi khoanh tay tiến vào. Lúc này, việc buôn bán ở thư quán Thanh Tùng rất khá. Hồ trưởng quầy cùng mọi người bận rộn tiếp đón khách một cách trật tự. Quý khách muốn tìm gì ạ? Vừa thấy Tôn Nham bước vào, một tiểu nhị tên Thạch Đầu liền cười tươi nghênh đón. Tôn Nham nhìn Thạch Đầu, nhất thời sững lại. Quý khách, hồi thần, Tôn Nham nở một nụ cười hỏi Thạch Đầu. Tiểu nhị, ngươi tên là gì? Hai tên nội thị đứng sau hắn thoáng nhìn nhau. Người ngoài nhìn không ra, nhưng bọn họ vừa nghe đã nhận ra ngay, giọng của sư phụ đã thay đổi. Thạch Đầu tuy thấy vị khách này có chút kỳ lạ, nhưng vẫn đáp. Tiểu nhân tên Thạch Đầu. Thạch Đầu, vậy ngươi họ gì? Thạch Đầu nghi hoặc nhìn Tôn Nham một cái, sợ đắc tội với khách nên đáp đầy ngập ngừng. Tiểu nhân họ Tôn, đến mua sách mà cũng phải hỏi thăm gia cảnh của tiểu nhị. Thật là một vị khách kỳ quái. Họ Tôn, môi Tôn Nham khẽ run, cố gắng rời ánh mắt khỏi gương mặt Thạch Đầu, nhìn sang những giá sách nối tiếp nhau. Quý khách cần tìm gì? Thạch Đầu lại hỏi, ta muốn một bộ, Tây Du, một bộ đầy đủ sao ạ? Trong mắt Thạch Đầu ánh lên vẻ ngạc nhiên vui mừng. Hiện nay rất ít người mua cả bộ, bởi Tây Du bán rất chạy, mỗi khi ra một tập là lập tức có người tranh mua. Chẳng mấy chốc, Thạch Đầu đã ôm đến một bộ Tây Du, gói kỹ rồi đưa cho Tôn Nham. Nội thị phía sau nhận lấy bộ sách, Tôn Nham thanh toán tiền, nhìn sâu vào Thạch Đầu một cái. Ban đầu hắn định dò hỏi chút tin tức về Hạ Thanh Tiêu, nhưng rồi lại thôi, vội vã bước ra khỏi thư quán. Xe ngựa chuyển bánh, dưới sự chỉ dẫn của Tôn Nham, thẳng tiến về Hàn Lâm Viện. Đến xem Tân Đãi Chiếu có ở Hàn Lâm Viện không? Nếu có, bảo nàng qua đây. Xe ngựa còn cách Hàn Lâm Viện một đoạn, Tôn Nham phân phó một nội thị. Nội thị nhận lệnh rời đi, người còn lại lén nhìn Tôn Nham đầy hiếu kỳ, chỉ thấy hắn nhắm mắt tựa vào vách xe, không nói một lời. Sau khi xuất cung, Tân Diệu trở về Hàn Lâm Viện, lẽ ra phải đến cảm tạ Tạ Trường Viện, nhưng những gì vừa trải qua khiến nàng tâm tư rối bời, chỉ biết ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc. Khi nãy ở ngoài ngõ môn, nàng không đi gặp Hạ Thanh Tiêu, không biết thương thế hắn thế nào rồi. Người ấy đã biết nàng đem lòng ái mộ Hạ Thanh Tiêu, liệu có đoán rằng Hạ Thanh Tiêu từ hôn là vì nàng, từ đó nghi ngờ hắn đã sớm biết thân phận nàng hay không? Lừa gạt vua xưa nay luôn là tội mà bậc quân chủ căm ghét nhất. Càng là bậc đế vương tự tin và mạnh mẽ, càng không dung thứ. Nếu người ấy phát hiện Hạ Thanh Tiêu còn có hành vi lừa gạt khác, Tân Diệu không thể ngồi yên, quyết định đến thư quán Thanh Tùng một chuyến. Nàng vừa bước ra khỏi Hàn Lâm Viện thì nghe có người gọi mình. Nội thị tiến đến, hành lễ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài vốn định tìm người truyền lời, may mà vừa gặp ở cổng. Tân Diệu nhìn nội thị ăn vận như tiểu tư, liền nhận ra. Ngươi là người bên cạnh Tôn Công Công. Tân Đãi Chiếu trí nhớ tốt, gọi nô tỳ Tiểu Bình Tử là được. Bình Công Công có việc sao? Tân Diệu ôn hòa hỏi. Nàng dù đang vội tới thư quán Thanh Tùng, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, việc người bên cạnh Đại Thái Giám Tôn Nham tìm tới không thể xem nhẹ. Tôn Thái Giám nhà chúng ta có chuyện muốn gặp ngài, hiện đang chờ ở bên kia. Bình Công Công dẫn đường đi, nội thị dẫn Tân Diệu đi, còn cách một đoạn đã thấy rèm cửa xe khẽ động, một nội thị khác đỡ Tôn Nham bước xuống. Tôn Nham nhanh bước đến trước mặt Tân Diệu, hành lễ. Tân Đãi Chiếu, Tân Diệu đáp lễ, Tôn Công Công tìm ta có việc. Tôn Nham liếc nhìn quanh, hạ giọng hỏi, Tân Đãi Chiếu có tiện đến trà lâu ngồi một chút không? Tân Diệu khẽ gật đầu, Tôn Nham không để hai nội thị theo sau, cùng Tân Diệu vào một trà lâu nhỏ, không mấy nổi bật. Sau khi vào nhã gian ngồi, đợi tiểu nhị lui xuống, Tôn Nham cầm chén trà, chậm rãi mở lời. Tần Đại Chiếu, trong thư quán Thanh Tùng có một tiểu nhị tên Thạch Đầu, ngài rõ tình hình của hắn không? Trực tiếp hỏi Tân Diệu, không phải vì Tôn Nham bộc chộp, mà là hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Thư quán Thanh Tùng là của Tân Diệu, cho dù hắn âm thầm điều tra, cũng không thể bỏ qua nàng. Thay vì lòng vòng, chẳng bằng nói rõ ràng. Thạch Đầu, Tân Diệu không ngờ Tôn Nham tìm nàng không liên quan đến Hạ Thanh Tiêu, mà lại vì Thạch Đầu. Nghĩ đến tình hình của Thạch Đầu vốn dễ dò la, Tân Diệu đoán dụng ý của Tôn Nham, đáp. Theo ta biết, Thạch Đầu là người ngoại tình, nhiều năm trước cùng mẫu thân vào kinh tìm phụ thân, nhưng không may vẫn chưa tìm được. Mẫu tử hai người vẫn làm việc ở thư quán Thanh Tùng. Bàn tay cầm chén trà của Tôn Nham khẽ run, nén kích động hỏi. Mẫu thân của Thạch Đầu cũng ở thư quán Thanh Tùng. Tân Diệu gật đầu, làm một vài việc may vá lặt vặt trong thư quán. Tôn Nham đặt chén trà xuống, rồi lại nâng lên, dù đối diện với Tân Diệu cũng không thể che giấu tâm trạng rối bời. Tân Đại Chiếu, mẫu thân của Thạch Đầu xưng hô ra sao? Nàng nói phu gia họ Tôn, chúng ta đều gọi nàng là Tôn Đại Tẩu. Tân Diệu ý vị thâm trường nhìn Tôn Nham một cái. Tôn công công họ, Tôn, mà Tôn Đại Tẩu năm xưa dẫn theo Thạch Đầu vào kinh, là để tìm phu quân bị mất tích khi vào kinh mưu sinh. Này Tôn công công không ngừng dò hỏi tình hình mẫu tử Tôn Đại Tẩu, chẳng lẽ chính là người mà Tôn Đại Tẩu khổ sơ tìm kiếm? Tân Đại Chiếu, ta muốn cầu ngài một chuyện, cầu thì quá lời rồi, Tôn công công có việc gì xin cứ nói. Ngài có thể sắp xếp cho ta gặp mẫu thân của Thạch Đầu một lần không? Không cần đối diện, chỉ để ta lén nhìn một cái là đủ. Việc này tất nhiên không vấn đề gì. Tân Diệu hạ mắt, nhấp một ngụm trà, không hỏi quan hệ giữa Tôn Nham và mẫu tử Thạch Đầu. Tôn Nham ngược lại thấy áy náy, chủ động nói, đa tạ Tân Đại Chiếu thành toàn, chờ sau khi ta gặp người, sẽ giải thích rõ ràng với ngài. Tôn công công khách khí rồi, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tân Diệu khựng lại một chút, giả như tùy ý hỏi. Tôn công công hôm nay đã đến thư quán Thanh Tùng, Tôn Nham cũng khựng lại, sau một lúc im lặng liền gật đầu thừa nhận. Ta quả thực đã đến, điều này tương đương với việc thừa nhận Hưng Nguyên Đế đang chú ý đến thư quán Thanh Tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hôm nay vừa xảy ra chuyện muốn trượng sát Hạ Thanh Tiêu, Hưng Nguyên Đế đã phái Tôn Nham đến thư quán Thanh Tùng, không nghi ngờ gì nữa, chứng minh suy đoán của Tân Diệu. Hưng Nguyên Đế nghi ngờ Hạ Thanh Tiêu từ khi nàng còn là Khấu Thanh Thanh, đã có che giấu. Tân Diệu thầm thở phào vì sự tình cờ Tôn Nham gặp Thạch Đầu, lập tức nhận ra việc Hạ Thanh Tiêu có thể tránh được kiếp nạn này hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào Tôn Nham. Nàng nhanh chóng đến thư quán Thanh Tùng, bảo Chu Hiểu Nguyệt ra hậu viện mời mẫu thân của Thạch Đầu qua. Chẳng bao lâu sau, mẫu thân của Thạch Đầu đang buộc tạp dề, bước vào đại sảnh của thư quán, cung kính hành lễ. Đông gia, Tôn Đại Tẩu không cần đa lễ, phòng thiêu do Phương Mama quản lý đang nghiên cứu mẫu mới, muốn phiền ngươi đi cùng ta xem một chút. Tôn Đại Tẩu dĩ nhiên không từ chối, theo Tân Diệu rời khỏi thư quán. Cách chương